Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, Nanjiro hát lĩnh vực. Vô ngã cảnh giới, liền là chuyện như vậy. Vừa mới nói xong, trong chốc lát, Ikaizen Nanjiro hát quanh thân, mắt trần có thể thấy khí lưu không ngừng phun ra ngoài. Đồng dạng là ý thức độ cao tập trung thể hiện, nhưng cùng Zon biểu hiện bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Nếu là nói, Zon là băng lãnh như rơi vào đáy hồ. Như vậy, vô ngã cảnh giới chính là không bị cản trở. Tối thiểu Tiêu Dạ cảm giác là như thế. Toàn thân khí kình, lấy khí lưu hình thức đang hướng ra bên ngoài tràn ra. Tâm ta hết thảy, đều là đã thành không? Tức là không người, chính là xưng là không? Thấp giọng nói xong, Ikaizen Nanjiro hát duỗi ra vợt tennis. Chớp chớp, tiếp tục a, ân. Nghe vậy, Tiêu Dạ khẽ nhíu mày. Không đổi một bộ vợt tennis sao? Cái kia đã phá. Không cần, với ta mà nói, vợt tennis cùng nhánh cây không có quá lớn khác nhau. Ikaizen Nanjiro hát lắc đầu, đối với trong tay tàn phá cái vợt căn bản vốn không để ý. Tiêu Dạ lập tức nhớ tới, người trước mắt này, tựa hồ có thể sử dụng một cái nhánh cây đập hòn đá nhỏ, từ đó đánh giết một đầu gấu năng lực, nhịn cười không được một tiếng. Tiêu Dạ lập tức giấy lên chiến ý cao vút. Ok, vậy kính xin tiền bối hạ thủ lưu tình. Đang khi nói chuyện, hắn nghiêm túc bày ra phòng thủ tư thái. 12 cầu thắng bại. Thứ hai cầu, Ikaizen Nanjiro hát phát bóng, đứng tại đáy tuyến. Ikaizen Nanjiro hát từ một bên lấy ra một viên bóng tennis, sau đó tùy ý trên mặt đất ném. Ngay sau đó, nhẹ nhàng nhảy lên vung đập. Nhìn liền là tùy tâm một kích, nhưng quả bóng này tốc độ, công bằng, vừa vặn sẽ 230. Phát bóng xoáy ngoài, Emperor ai dưới, cầu quỹ tích cùng chuyển hướng không chỗ che thân. Đối mặt đệ nhất thế giới, Tiêu Dạ không có giữ lại ý tứ, toàn lực ứng phó, tại đối phương đánh cầu trước đó, liền dự đoán trước điểm rơi, đồng thời nhanh chóng tới gần. Ân, Ikaizen Nanjiro hát nhíu mày. Nhịn không được nói ra, từ vừa rồi ta cảm thấy rất kinh ngạc, người dự phán rất xảo trá mà, không phải dự phán, vẻn vẹn có thể nhìn đến mà thôi, ta có thể nhìn thấy hết thảy tương lai. Đang khi nói chuyện, Tiêu Dạ trước một bước đi vào điểm rơi, sau đó cầm vỗ tay kéo về phía sau duỗi, cùng lúc đó, bá thể lực lượng đem hắn toàn thân lực lượng tập trung ở cánh tay phải, quay bô, kéo đập. Vung đánh, vợt tennis đẩy về trước, chạm đến đàn hồi bóng tennis về sau, tại cực hạn khoảng cách dưới, cho cầu thực hiện một cái mãnh liệt bên cạnh xoáy, cùng bình thường Weibo không thai chi dạng, Tiêu Dạ để nó xoay tròn kịch liệt hơn, mà mãnh liệt hơn xoay tròn, có thể làm cho cầu lực xuyên thấu càng mạnh. Đại Ikaizen Nanjiro hát lựa chọn lưới rách cái vợt. Vậy hắn cũng sẽ không ngốc đến không đi lợi dụng cái nhược điểm này. Nhưng mà, tại đưa bóng đánh đi ra nháy mắt, Tiêu Dạ liền nhịn không được nhíu mày. Cầu không có đi ra khỏi hắn dự đoán quỹ tích. Qua lưới về sau, vốn nên hướng phía đối trận phía bên phải đánh tới Weibo. Lại quỷ dị thay đổi phương hướng. Trên không trung đi ra cung tuyến quỹ tích, vừa lúc bay về phía Nanjiro hát bên chân. Nanjiro hát lĩnh vực. Phảng phất là một cái vô hình vòng, đủ để bao phủ toàn trường, lại hình như là vòng xoáy trung tâm, hết thảy chung quanh đều bị hấp dẫn, hướng chảy Ikaizen Nanjiro hát, ngay cả hướng gió cũng thay đổi sao? Tiêu Dạ giật mình, cái này Hakugai đều không thể dùng. Mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía đối trận, Weibo đánh mất thẳng tiến xuyên thấu uy lực, rơi vào Ikaizen Nanjiro hát bên chân. Sau đó nhanh chóng đánh nhảy dựng lên, cao cao cách mấy công điểm, Ikaizen Nanjiro hát liền cầm đập, lấy tay trái forehand hình thức, đưa bóng đánh trở về. Uy, tiền bối, người nói xong chỉ dùng tay phải. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, vừa rồi không có nhắc nhở, không phải nói ta quên đi. Nghe nói như thế, đang tại đánh trả Ikaizen Nanjiro hát, nhịn không được khóe miệng giật một cái. Hắn thừa nhận, Tại tranh tài trước đó, hắn hơi có chút xem nhẹ đối phương. Đơn độc dùng một cái tay, muốn bảo vệ tốt Tiêu Dạ, không phải làm không được, mà là càng tốn sức. Ngoặc kép, cái này, trước suy nghĩ thật kỹ làm sao đột phá ta nán chi rô hát lĩnh vực A. Quyền đương không nghe thấy lời này. Ikaizen nán chi rô hát nhanh chóng đưa bóng đánh trở về. Lớn nhất góc độ góc đối cầu. Nhắm chuẩn chính là Tiêu Dạ nửa tràng bên trái góc đáy. Cầu nhanh cực nhanh, phảng phất kim quang hiện lên. Phịch một tiếng, đã tinh chuẩn không sai rơi vào đáy tuyến phía trên. Mà tại cầu đàn hồi nháy mắt, một đạo đen kịt điện mang hiện lên. Tiêu Dạ đã chặn đường tại cầu trên đường. Đồng thời bày xong tư thế. Đồng dạng là nhị đao lưu đổi tay. Tại nhận banh trong nháy mắt, Tiêu Dạ đem cầm vỗ tay cải thành tay trái. Sau đó chính là đáy tuyến quất đánh cầu. Hắn muốn đưa bóng đánh về phía bên phải. Nhưng qua lưới về sau, cầu lại một lần nữa xuất hiện trôi đi. Lại hướng phía Ikaizen Nanchiro hát bên chân bay vọt. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Dạ nhíu mày, cảm thấy kinh ngạc. Ta đã dùng tương phản xoay tròn phá hủy cầu chuyển hướng mới đúng. Nanchiro hát lĩnh vực, lợi dụng mãnh liệt xoay tròn. Để đối trở về hết thảy cầu, đều hướng bên chân của chính mình trôi đi. Không hiểu sao, Ikaizen Nanchiro hát nhếch miệng. Một mặt đánh trả, một mặt nói ra, rất đơn giản. Ta cho cầu thực hiện xoay tròn càng cường liệt, người không thể phá hư mà thôi. Phanh, bóng tennis lần nữa bị đánh trở về. Lần này là phía bên phải góc đáy. Có đúng không? Tiền bối muốn đem ta áp chế ở đáy tuyến. Dựa vào cái này cũng không đủ. Vừa mới nói xong, Tiêu Dạ thân hình khẽ động, tốc độ bỗng nhiên bộc phát, giống như một chùm màu đen điện mang, cấp tốc hướng lên lưới tới gần. Cất bước tốc độ rất nhanh a, từ không đến mắc ra tốc năng lực. Chấm ngoặc kép, Ikaizen Nanchiro hát chậc chậc cảm khái. Tiêu Dạ đến giữa sân lúc, liền không thể không dừng lại, chuẩn xác mà nói, liền không thể không bày ra nhận banh tư thái. Tay trái cầm đập, lấy trở tay tư thế, trùng điệp cắt vào. Phanh, Magician Slide, mãnh liệt xoay tròn bóng tennis. Tại chạm đến nghiêng cắt cái vợt lúc, chuyển hướng đột nhiên biến đổi. Đang quay lưới phía trên, đi ra một đoạn quỹ tích về sau, mới tại chạm đến đập xuôi theo thời điểm. Mãnh liệt đàn hồi, cầu nhanh giảm nhiều. Lợi dụng tiếp xúc diện tích cùng tiếp xúc thời gian tăng cường. Đến giảm xuống cầu nhanh. Ikaizen Nanchiro hát nhịn không được khích lệ nói. Cầu cảm giác cũng không tệ. Đáng tiếc không đủ. Qua lưới cầu, cấp tốc rơi. Nhưng Ikaizen Nanchiro hát nhưng không có lên lưới ý tứ. Tại bóng tennis xúc đàn hồi về sau, liền cao bắn lên. Sau đó tựa như lông vũ, tại gió nhẹ mà dẫn đạo dưới, lần nữa hướng về lĩnh vực trung tâm bay đi. Dạng này cũng không được. Tiêu Dạ thở sâu. Magician Slide căn bản không có hiệu quả. Vốn nên hướng hắn đàn hồi bóng tennis, lại như mê lần nữa bay về phía đối phương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.